Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phụ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cả hai cùng xuất hiện trong căn nhà bỏ hoang. Hách Trì Nhiễm mua một lượng lớn thuốc đông y trên tao bao chất đóng nửa căn nhà, sau đó lại đặt những đồng bạc lấy từ chỗ quan quyện đặt vào nửa còn lại của căn nhà. Về những tờ ngân phiếu, Hách Trì Nhiễm lựa chọn giữ lại. Lý do giữ lại là vì ngân phiếu dễ cất giữ, tên cẩu quan kia chẳng cần phải cất giữ ngân phiếu của mình. Nếu bị Phí Nam Vũ nhìn thấy, chẳng khác nào nói với hắn ta rằng ở đây không có 300 lạng bạc. Hách Trì Nhiễm làm vậy cũng chỉ để tránh phiền phức. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp ổn thỏa, hai người cùng đẩy cửa ra ngoài. Cỏ dại trong sân mọc tùm, hình như đã lâu không ai ở. Hách Trì Nhiễm kéo xa la đi tới đi lui hàng chục lần, mục đích là để tạo dấu vết có người thường xuyên ra vào trong khoảng thời gian gần đây. Mọi thứ đã được chuẩn bị, nàng lại mua một chiếc khóa trên to bao để khóa cửa, sau đó lại dùng hung khí sắc nhọn đập vỡ một cái cửa sổ khác. Nhìn thời gian trên đồng hồ, gần đến giờ hẹn Phí Nam Vũ, Hách Trì Nhiễm lại mua mấy chiếc chăn bông kiểu cổ trải trong xe la như vậy mà Cửu Diệp ngồi trong đó cũng không bị sốc nảy. Lấy 10 đồng bạc trả phí cho chiếc xe la, hai người lại quay trở lại huyện Bình Dương. Vì muốn để Phí Nam Vũ nhìn thấy dáng vẻ vừa mới từ trong thành ra, Hách Trì Nhiễm đi lanh quanh một vòng, cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn. Phí Nam Vũ đã đứng đó đợi nàng, nhìn từ xa thấy Hách Trì Nhiễm đang ngồi trên một chiếc xe la tới thì hắn chủ động tới. Mạc Cửu Diệp mở rèm cùng hắn trao đổi mấy lời, Phí Nam Vũ đề nghị Hách Trì Nhiễm ngồi trong xe, còn bọn họ ở ngoài đánh xe. Trên đường, Phí Nam Vũ thăm dò Mạc Cửu Diệp lý do bị thương, hai người đã dự liệu được sự thăm dò của Phí Nam Vũ. Bọn họ quyết định thành thật nói cho hắn biết. Phí Nam Vũ nghe xong chẳng nói gì, chỉ thở dài, sau đó liền hỏi câu khác. Vừa đi vừa nói không bao lâu thì đã tới căn nhà bỏ hoang đó. Vết thương của Mạc Cửu Diệp vẫn khá nghiêm trọng, liền bị Hách Trì Nhiễm cưỡng ép ngồi lại trong xe la. Hách Trì Nhiễm dẫn hai người đi vào trong căn nhà. Phí Nam Vũ nhìn những dấu vết lộn xộn trong nhà thì không hề nghi ngờ gì mà đi theo Hách Trì Nhiễm đến trước cửa nhà. Hách Trì Nhiễm chỉ vào cái cửa sổ bên cạnh, nói: "Cửa có khóa, ta đi vào bằng đường này." Không nghi ngờ gì, Phí Nam Vũ bước đến bên cửa sổ. Hách Trì Nhiễm giả vờ dùng sức kéo vài cái, cửa sổ liền mở. Phí Nam Vũ nhảy từ cửa sổ vào bên trong, nhìn thấy nhiều thuốc đông y như vậy thì vẻ thờ ơ thường ngày cũng biến mất. "Mạc phu nhân, đây quả là chuyện tốt. Ta thay mặt người dân huyện Đông Phong cảm ơn ngài." "Phí tiên sinh không cần khách sáo, ta có chuyện muốn nhờ ngài." Hách Trì Nhiễm đáp. "Mạc phu nhân, có chuyện gì thì mau nói. Chỉ cần là chuyện Phí Nam Vũ có thể làm, ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ." Hách Trì Nhiễm chỉ vào đống ngân phiếu chất ở đó rồi nói: "Có lẽ Phí tiên sinh đã nghe được, đám quan ở huyện Bình Dương là một đám quan tham, mấy năm nay đã ăn chặn đút lót không biết bao nhiêu. Chỗ ngân phiếu này nhất định phải trả lại cho người dân. Ta nghĩ nếu như chúng ta tìm được số ngân phiếu này thì nên trả vật về chủ mới phải." Phí Nam Vũ là người rất thông minh. "Mạc phu nhân, muốn ta giúp ngài trả lại những ngân phiếu này cho chủ của chúng sao?" Hách Trì Nhiễm thích nói chuyện với người thông minh. "Phí tiên sinh cũng biết rõ, ta với phu quân sắp phải lên đường, không đủ thời gian làm những chuyện này. Huống hồ, thân phận chúng ta cũng không thích hợp." Phí Nam Vũ hoàn toàn tán thành suy nghĩ của nàng, gật đầu đáp: "Nếu Mạc phu nhân đã tin tưởng, nhất định ta sẽ giải quyết chuyện này thật tốt." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Tôn huyện lệnh tích trữ nhiều thuốc đông y như vậy, chắc chắn do nhận được chỉ thị của người nào đó. Xét thấy tình hình ở huyện Đông Phong, ta tin rằng bệnh dịch hạch ở đây có sự tác động của con người. Trong trường hợp xấu nhất, những nỗ lực cứu trợ của Kỳ Vương sẽ vô ích. Điều tệ nhất có thể xảy ra là Kỳ Vương nhiễm dịch bệnh rồi chết. Ta tin trong lòng chúng ta đều biết rõ ai là người được lợi nhất trong chuyện này. Ta nghĩ nếu Kỳ Vương biết được chuyện này, hắn ta sẽ trả thù. Tới thời khắc đó, chắc chắn Hằng Vương sẽ luống cuống, không thể tiếp tục ra tay với Mạc công tử. Với lại, sau khi trở về kinh, ta sẽ nghĩ ra một lý do hợp lý, làm lộ ra ngoài chuyện Mạc công tử và Kỳ Vương tranh cãi gay gắt. Đến khi Hằng Vương biết chuyện, hắn ta sẽ hoàn toàn bỏ qua Mạc công tử. Như vậy, những ngày tháng tương lai của hai người mới có thể yên ổn được. Hách Trì Nhiễm không thể tin được, chỉ một lúc thôi, Phí Nam Vũ đã nghĩ ra mọi tình huống có thể, thậm chí nó còn khớp với những suy nghĩ của nàng. Điều khiến nàng ngạc nhiên là Phí Nam Vũ chủ động đề xuất loan tin Mạc Cửu Diệp xảy ra tranh chấp với Kỳ Vương ngay sau khi hắn ta về tới kinh thành. Điều này giúp nàng và Mạc Cửu Diệp không cần phải nhờ vả hắn ta nữa. Hách Trì Nhiễm chân thành cảm tạ. Đa tạ Phí tiên sinh đã nghĩ cho Mạc gia. Ta thay mặt Mạc gia cảm tạ ân đức của ngài. Phí Nam Vũ nhanh chóng đỡ nàng. Mạc phu nhân khách sáo rồi. Nếu nói về ân đức thì trước đó ngài đã ra tay cứu ta, hôm nay lại giúp ta một chuyện lớn, người nên nói lời cảm tạ là ta mới đúng. Hai người lễ phép chào nhau, thấy trời đã muộn, Hách Trì Nhiễm nói lời tạm biệt, còn việc sắp xếp đóng thuốc đông y và số ngân phiếu như thế nào là việc của Phí Nam Vũ. Quay trở lại xe, nàng kể qua tình huống lúc nãy cho Mạc Cửu Diệp, sau đó Hách Trì Nhiễm cho chiếc xe la khởi hành. Vì không muốn ảnh hưởng sức khỏe của Mạc Cửu Diệp nên tốc độ của xe la cũng không quá nhanh. Đi được mười mấy dặm, Hách Trì Nhiễm cảm thấy xung quanh an toàn mới đưa Mạc Cửu Diệp vào không gian để dưỡng thương. Đến tận khi mặt trời lặn, Hách Trì Nhiễm mới dừng xe nghỉ ngơi chút. Nàng dừng xe ở một vị trí an toàn, sau đó mua cho con la một ít rơm cỏ, rồi mới tiến vào không gian. Cứ như vậy, ban ngày Hách Trì Nhiễm đánh xe la đi đường, đến tối thì tiến vào không gian nghỉ ngơi. Ngồi xe 6 ngày liên tục, Mạc Cửu Diệp đón, bọn họ sắp đuổi kịp đoàn lưu vong rồi. Đến giờ, Hách Trì Nhiễm mới trở về thân phận thật sự. Các vết khâu trên người Mạc Cửu Diệp đã được tháo chỉ, hắn đã hoàn toàn bình phục. Hắn khăng khăng muốn thay Hách Trì Nhiễm đánh xe, Hách Trì Nhiễm dứt khoát ngồi bên cạnh hắn, tận hưởng khung cảnh phong phú thời cổ đại. Trước lúc chạng vạng, rốt cuộc hai người cũng thấy bóng dáng của đoàn lưu vong. Hách Trì Nhiễm nghĩ nàng có thể mua một ít hoa quả mà người nhà chưa được ăn bao giờ từ không gian, đồng thời mua thêm một ít hoa quả không quá đặc biệt trong thời này để biếu các quan sai, coi như cảm tạ họ. Dẫu sao, bản thân và Mạc Cửu Diệp đã rời khỏi đoàn lưu vong lâu như vậy rồi, nếu như không có quan sai ngầm cho phép, sợ rằng bọn họ đã bẩm báo chuyện này lên triều đình. Thấy Hách Trì Nhiễm đã chuẩn bị xong, Mạc Cửu Diệp điều khiển xe la gia tăng tốc độ, trong chớp mắt, bọn họ đã đuổi kịp đoàn người. Quan sai đi phía sau thấy người ngồi trên xe la, nhất thời há hốc mồm. Quan sai bất chấp chạy đến trước mặt đội ngũ, còn lớn tiếng nói: "Thủ lĩnh, Mạc Cửu Diệp trở về rồi." Mạc Cửu Diệp cho xe lừa chạy chậm lại, dần dần chạy tới vị trí của Mạc gia. Đồng thời vào lúc này, Bành Vượng cũng nghe được tiếng hét của quan sai, hướng mà bọn họ đang đi tới trùng hợp chạm mặt với đội ngũ Mạc gia. Điều đầu tiên Mạc Cửu Diệp làm là gật đầu chào hỏi với Bành Vượng, ngay sau đó hắn tới trước mặt Mạc lão phu nhân quỳ xuống. "Nhi tử bất hiếu, làm nương phải lo lắng." Vừa nói, hắn lại trịnh trọng cúi đầu hành lễ với Mạc lão phu nhân. Mạc lão phu nhân nước mắt lưng tròng đi về hướng Mạc Cửu Diệp, giang tay đỡ lấy hắn, bà nước nở nói: "Về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Nhìn thấy khung cảnh này, các tẩu tẩu cũng không ngừng lau nước mắt. Mạc Hàm Nguyệt khoa trương hơn cả, nhào vào trong lòng Hách Trì Nhiễm khóc lớn: Cửu tẩu, cuối cùng hai người cũng trở lại. Ngày nào Hàm Nguyệt cũng lo lắng cho hai người mà ngủ không yên giấc. Cửu tẩu, Hàm Nguyệt rất nhớ tẩu và cửu ca. Hách Trì Nhiễm ôm lấy mặt Hàm Nguyệt, dịu dàng trấn an nói. Hàm Nguyệt, không phải chúng ta đã bình an trở về rồi sao? Mặt Hàm Nguyệt mừng tới chảy nước mắt, nên nàng ấy không khóc quá lâu. Nàng ấy ôm chặt Hách Trì Nhiễm một lúc lâu rồi mới trở lại bên cạnh Mạc lão phu nhân. Lúc này Mạc Cửu Diệp đã tới trước mặt Bành Vượng. Rời khỏi đội ngũ lâu như vậy, chắc chắn hắn phải cho bọn họ một lý do. Bành đại ca, chuyện lần này xảy ra rất đột ngột. Ta với nương tử vô tình bị rơi xuống vách đá, may mà có Chu quan gia kịp thời cứu giúp mới có thể đưa chúng ta rời khỏi sơn cốc. Bành Vượng cẩn thận quan sát Mạc Cửu Diệp, vỗ vai hắn một cái. Chuyện này lúc lão bác trở lại đã nói với ta, không trách người được, đuổi kịp là tốt rồi. Người vừa mới trở lại, an ủi người nhà cho tốt, bọn họ rất lo lắng cho người đấy. Mạc Cửu Diệp cảm kích ôm quyền hướng về Bành Vượng. Đa tạ Bành đại ca đã thông cảm. Bành Vượng nhìn sắc trời tính toán, phân phó đội ngũ đi thêm nửa tiếng rồi nghỉ ngơi. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ, lần này Mạc Cửu Diệp đại nạn không chết, an toàn về đến bên người thân, chắc hẳn Mạc lão phu nhân và các tẩu tẩu sẽ có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Nàng hiểu chuyện, một mình dắt xe la theo phía sau. Chu lão bác ở giữa đội ngũ nhìn thấy Hách Trì Nhiễm đi một mình, không khống chế được bước chân đuổi theo nàng. Hách thị, người với Mạc Cửu Diệp trên đường thuận lợi chứ? Hách Trì Nhiễm quay lại, khéo léo mỉm cười. Đa tạ Chu quan gia đã quan tâm, chúng ta đi đường rất thuận lợi. Vì muốn nhanh chóng đuổi kịp mọi người, chúng ta đã mua một chiếc xe la ở huyện Bình Dương, nên đi đường thong thả hơn rất nhiều. Bành Vượng, chỗ cách bọn họ không xa, Hách Trì Nhiễm nói những điều này cũng gián tiếp nói cho hắn ta lai lịch của chiếc xe la. Nhưng Chu lão bác không nghĩ nhiều, hắn ta nhìn vào chiếc xe la một cái rồi nhỏ giọng nói, Lưu Vong thì không cho phép có gia súc đi theo, nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ nói lại với thủ lĩnh. Huống chi chiếc xe này mua bằng bạc, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ được. Bành Vượng liếc Chu lão bác, nếu không phải Hách Trì Nhiễm vẫn đứng đó, hắn ta đã muốn xách lỗ tai của tên họ Chu kia dạy dỗ. Chu lão bác thật là rõ ràng, hắn ta biết mình không khả năng với Hách thị, vậy mà vẫn còn muốn đến gần người ta. Lúc đầu Chu lão bác tất bật tìm người thì thôi đi, dù sao đi nữa cũng là liên quan tới công việc. Bây giờ phu thê người ta đã sống sót sau đại nạn, mạnh khỏe quay trở lại, kẻ không có mắt mới tiếp tục lãng vãng. Mà Cửu Diệp đang nói chuyện với mọi người trong nhà, hắn nhìn thấy hướng đi của Chu lão bác, không hiểu sao hắn cảm thấy không vui. Hắn trấn an mọi người trong nhà rồi đi về hướng Hách Trì Nhiễm, như muốn biểu hiện chủ quyền, tay giật lấy dây cương xe la từ tay của Hách Tri Nhiễm, đồng thời kéo người về phía mình, phần ranh giới rõ ràng với Chu lão bác. Chu lão bác hiểu rõ, thật ra vừa rồi hắn không khống chế được chính mình nên mới đến nói chuyện với Hách Trì Nhiễm. Hành động này của Mạc Cửu Diệp thể hiện rất rõ ràng, như một lời nhắc nhở hắn ta phải giữ khoảng cách đối với nàng. Hách Trì Nhiễm là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không ý định phá hoại mối quan hệ phu thê của hai người. Chu đạo bác bèn ho khan hai tiếng, ta còn có việc phải làm, lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp. Mạc Cửu Diệp trả lời một cách lạnh lùng. Chu quan gia cứ bận việc của mình đi. Bành Vượng thấy Chu lão bác đi xa, hắn ta liền đuổi theo và đấm vào ngực Chu lão bác một cái. Lão bác, ta không nhiều lời với người nữa, khống chế bản thân cho tốt. Chu lão bác cũng biết vừa rồi hắn ta tiếp cận Hách Tri Nhiễm quả thật không thích hợp. Thủ lĩnh cứ yên tâm, Chu lão bác ta làm người thế nào nghe rõ nhất, ta sẽ không làm những chuyện khiến người khác chỉ trích. Tóm lại, ta cũng chỉ nói thế thôi, sau này xảy ra chuyện gì, người tự giải quyết lấy. Nói xong, Bành Vượng không thèm nói thêm,

Hết Tri Nhiễm thấy các tẩu tẩu càng suy nghĩ càng lạc đề, vội vàng nhắc nhở. Tẩu tẩu, trước tiên hãy bê trái cây xuống trước đã, chúng ta còn phải chia cho mọi người. Ngay tức khắc, các tẩu tẩu lại chú ý vào hai loại trái cây đó, thậm chí có người bất giác nuốt chửng nước miếng. Có bốn sọt trái cây, hai người khiêng một sọt về nơi mấy nhà đang tụ tập dựng liều. Các quan sai nhìn thấy các nữ quyến mặc da khiêng mấy chiếc sọt lớn, không nói một lời liền bay tới. Hiện giờ nữ quyến của mặc da đều đang nghe theo sự sắp xếp của Hách Truyền Nhiễm. Đại tẩu hỏi: "Cửu đệ muội, trái cây nên phân phát như thế nào đây? Mỗi người được hai quả đào, hai quả táo, còn dư lại sẽ tính sao?" Hách Trì Nhiễm nói xong, lấy ra hai quả đào và hai quả táo đưa cho Mạc lão phu nhân. Thấy vậy, Mạc Hàm Nguyệt cũng đi tới giúp bọn họ chia trái cây. Khi mọi người thấy nữ quyến Mạc gia lấy từ trong sọt ra những quả đào quả táo to và ngon như thế thì vui vẻ mỉm cười. Ngay cả quan sai cũng lột bỏ vẻ cao ngạo hàng ngày, trật tự xếp hàng để nhận. Sau khi Trương Thanh nhận được quả táo, hắn ta không nhịn được nữa, cắn một miếng trước mặt mọi người, lập tức giơ ngón tay cái hướng về phía Hách Trì Nhiễm. Hách thị, nhờ có người, ta được ăn trái cây ngon như thế này. Đồng thời khi người của Phương gia và Tạ gia thưởng thức trái cây ngon ngọt, họ cũng không quên bày tỏ cảm tạ. Đặc biệt là Tạ Lâm, cậu bé có cái miệng ngọt ngào, mỉm cười. Cảm ơn Thẩm Thẩm, đợi khi nào nhà Thẩm có tiểu đệ đệ, nhất định Lâm Nhi sẽ đưa đệ đệ đi chơi. Nghe được lời của Tạ Lâm, mọi người đều cười to, thậm chí có người còn bắt đầu trêu chọc Hách Trì Nhiễm, hỏi bụng nàng có động tĩnh gì hay không. Hách Trì Nhiễm không hề suy nghĩ gì, vì đó chỉ là lời trẻ nhỏ, nhưng nàng không ngờ rằng mọi người xung quanh nghe được cứ trêu đùa tới tấp, làm cho nàng đỏ bừng mặt. Mạc Cửu Diệp đứng cách không xa, chứng kiến tất cả, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đang nghĩ rằng đứa trẻ của mình và Hách Tri Nhiễm sinh ra nhất định sẽ rất đẹp. Đến lúc đó cả nhà sẽ quây quần bên cậu bé và chơi cùng. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng này cũng khiến cho người ta hạnh phúc. Suy nghĩ của Mạc Cửu Diệp càng ngày càng trôi xa, trong đầu hắn lúc này là vô số cảnh tượng con cháu chạy nhảy vây quanh bên hắn và Hách Tri Nhiễm. Hách Trì Nhiễm đỏ mặt trong chốc lát, để che đậy sự xấu hổ, nàng thản nhiên ngồi trò chuyện và cười đùa cùng mọi người. Hà Chí Viễn ở đằng xa, nhìn thấy cảnh bọn họ hòa hợp, cảm thấy hối hận trong lòng. Nếu biết trước tình huống lúc này, ông ta đã bắt chước Tạ gia Phương gia đi lấy lòng Mạc Cửu Diệp, há chẳng phải người Hà gia cũng được thưởng thức trái cây ngon như vậy sao? Nghĩ xong rồi, Hà Chí Viễn quyết tâm đi về phía Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp liếc nhìn ông ta, hắn không ý định nói chuyện. Hà Chí Viễn cứ tưởng rằng vì ông ta chủ động tới nên Mạc Cửu Diệp sẽ hỏi ông tới đây làm cái gì, kết quả là hắn không làm thế. Lần này Hà Chí Viễn đi tới thật ra là do bốc đồng đột nhiên gặp phải tình huống này, đẩy ông ta vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đến cũng đã đến, ông ta cũng không thể không nói một lời mà bỏ đi được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hà Chí Viễn kiên trì mở miệng nói: "Mạc tiên sinh." Xưng hô này là do ông ta đột nhiên nghĩ ra, cảm thấy gọi như vậy mới thích hợp. Mạc Cửu Diệp nhướng mày nhưng vẫn không nói, chỉ ra hiệu cho ông ta tiếp tục. Hà Chí Viễn tỏ vẻ thần bí, nhìn quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: "Thật ra năm đó, chuyện ta đem lương thảo tới biên quan không kịp thời là do người khác xúi dục, vậy nên mới xảy ra chuyện như vậy." Về chuyện này, cho dù Hà Chí Viễn không nói thì trong lòng Mạc Cửu Diệp cũng rõ ràng. Tuy nhiên, trước mặt Hà Chí Viễn, hắn cố tình giả vờ như không biết, muốn xem Hà Chí Viễn nói cái gì. "Xem ra, Hà đại nhân chuẩn bị phản bội chủ tử của ngươi sao?" Mạc Cửu Diệp nói với giọng điệu lạnh lùng, thậm chí hắn còn tỏ vẻ châm biếm. Hà Chí Viễn nghe được những lời này thì cảm thấy hơi mất mặt.

Mặc Cửu Diệp đã từng nghĩ rằng sau khi đến được Tây Bắc sẽ tìm cơ hội lấy mạng Hà Chí Viễn, trả thù cho việc cắt xén lương thực, binh khí của tướng sĩ, binh lính nơi biên cương. Nếu như việc giữ lương thực và binh khí khiến binh lính mất mạng thì Mặc Cửu Diệp đã lấy mạng ông ta từ lâu rồi. Ngày hôm nay, hắn có thể đưa ra lời đảm bảo như vậy với Hà Chí Viễn đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Hà Chí Viễn nghe thấy điều này, ông ta đứng thẳng lên ngay lập tức, nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp với vẻ khó tin. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Mạc Cửu Diệp lại có ý sát hại mình. Ông ta đoán có thể do Mạc Cửu Diệp cân nhắc quan sai nên hắn vẫn chưa hành động. Nghĩ vậy, sống lưng Hà Chí Viễn đột nhiên lạnh toát, trên trán ông ta chảy mồ hôi lạnh. Mục đích ông ta chủ động nói chuyện cho Mạc Cửu Diệp nghe không phải để giành được sự tha thứ của đối phương. Ông ta chỉ muốn cả nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn chút. Chỉ cần Mạc Cửu Diệp cho bọn họ một hai quả để thỏa mãn cơn thèm của bọn họ cũng tốt. Ông ta đâu ngờ rằng mọi thứ không hề giống những gì ông ta nghĩ. Điều đó đẩy ông ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Suy nghĩ một chút, Hà Chí Viễn quyết tâm nói: Mạc công tử, ta đã nói với người những điều này, người không thể quay lưng với ta. Mạc Cửu Diệp hừ lạnh một tiếng: Chính người chủ động nói với ta không ép người. Những lời này gần như khiến Hà Chí Viễn tức giận đến mức mất bình tĩnh. Ông ta nóng nảy nói: Mọi người trong triều đều nói người là chính nhân quân tử, nhưng ta nghĩ người chỉ là một kẻ tiểu nhân. Mạc Cửu Diệp mỉm cười thay vì tức giận: Là quân tử hay là tiểu nhân, tất cả phải xem đang đối mặt với người nào. Nếu đó là kẻ ác, hà cớ gì ta phải làm quân tử đây? Những lời này chặn họng Hà Chí Viễn. Ông ta nhìn ra được Mạc Cửu Diệp là kẻ cứng đầu, dù có nói thêm cũng không giúp được gì. Cuối cùng Hà Chí Viễn hất tay áo, quay người tức giận rời khỏi. Đồng thời Mạc Cửu Diệp trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ nếu những gì Hà Chí Viễn nói là sự thật thì sau này phải xử lý như thế nào. Chuyện của Nam Hằng vừa được giải quyết thì Nam Thụy lại xuất hiện. Hách Trì Nhiễm đang ăn hoa quả cùng mấy nữ nhân ở đằng kia, khi nghe thấy Hà Chí Viễn đi tới cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ rằng ông ta làm vậy để lấy lòng Mạc Cửu Diệp. Thấy nữ quyến đã ăn xong, Hách Tri Nhiễm thúc giục mọi người mau đi nghỉ ngơi. Không còn nhiều trái cây nữa, nhưng vẫn đủ cho mọi người trong Mạc gia hai quả. Vì vậy, Hách Tri Nhiễm trực tiếp đưa ra quyết định để mọi người lấy hai quả rồi rời đi, còn lại để dành cho ngày mai lên đường. Mọi người hài lòng cầm lấy trái cây trở về liệu của chính mình. Hách Tri Nhiễm bảo Mạc lão phu nhân ngủ trên xe la với Mạc Hàm Nguyệt. Cổ xe được lát gạch mềm mại, dù sao thì nó cũng thoải mái hơn bên trong liều. Mạc lão phu nhân xem xét vết thương của con trai, bà từ chối, bà muốn ngủ trong liều. Hiện tại Mạc Cửu Diệp đã biết bí mật về không gian của nàng, Hách Trì Nhiễm không yêu cầu gì về chỗ ở. Cho dù ngủ ở đâu thì cuối cùng nàng vẫn tiến vào không gian. Mà Mạc Cửu Diệp cũng biết sự thật này nên hắn giúp Hách Trì Nhiễm thuyết phục Mạc lão phu nhân. Cuối cùng Mạc lão phu nhân không thể từ chối, đồng ý đến cổ xe la cùng Mạc Hàm Nguyệt. Bây giờ Mạc Cửu Diệp đã biết sự tồn tại của không gian. Hách Trì Nhiễm cũng không ý định ra ngoài tắm rửa, mà nàng đợi đến khi quay trở lại không gian. Khi nàng trở về liều, nàng thấy Mạc Cửu Diệp vẻ mặt trầm tư. Hách Trì Nhiễm vô thức nghĩ, chắc chắn có liên quan tới Hà Chí Viễn. Lo sợ tay vách mạch rừng, nàng trực tiếp kéo hắn vào không gian, đảm bảo an toàn. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vẻ mặt ngầm hiểu. Hách Trì Nhiễm hỏi: Xảy ra chuyện gì sao? Mạc Cửu Diệp không giấu giếm, thuật lại những gì Hà Chí Viễn nói. Ta không chắc những gì hắn nói có phải sự thật hay không, không thể không cảnh giác.

Trừ bản thân họ ra, quán trọ này hết sức vắng vẻ, trưởng quầy ngồi khoanh tay trước cửa buồn bã yếu xìu. Bành Vượng chủ động tới chào hỏi. Lưu trưởng quầy, bà vẫn khỏe chứ? Lưu trưởng quầy không giấu nổi sự lười biếng. Bành quan gia, nếu ngài tới muộn thêm 2 ngày, chắc ta không thể giữ lại quán trọ này nữa rồi. Bành Vượng nhìn thấy tình hình kinh doanh của quán trọ ảm đạm, bèn dò hỏi. Lưu trưởng quầy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đừng nhắc nữa, cách đây không bao lâu, ở huyện Tương Dương chúng ta xuất hiện một đám cường đạo. Chúng không trộm cắp đồ của nhân dân mà ra tay với đám nhà giàu, thậm chí sau lưng còn âm thầm tiếp tế những thứ đó cho người nghèo nữa. Bành Vượng khó hiểu. Đây không phải chuyện tốt sao? Mà đám người này có liên quan gì tới quán trọ chứ? Lưu trưởng quầy cười khổ. Đúng là không liên quan tới quán trọ của ta, chỉ là đám cường đạo đó hành vi đáng sợ, dọa các thương nhân nơi khác không dám tới huyện Tương Dương. Thế nên các quán trọ trong huyện chúng ta hầu như chẳng kinh doanh được cái gì. Đây là lần đầu tiên Bành Vượng nghe thấy có một tên cường đạo lại chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, nên hắn suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi. Theo như lời Lưu trưởng quầy, đám cường đạo đó cướp của người giàu chia cho người nghèo, vậy không phải nhà nào chúng cũng cướp chứ? Cái này thì khá tốt, mặc dù đều là người giàu, nhưng chúng chỉ ra tay với đám nhà giàu độc ác. Lưu trưởng quầy đáp. Bành Vượng cao mày. Nếu vậy, đám thương nhân đó không đến mức lo lắng vậy chứ? Lưu trưởng quầy thở dài thêm lần nữa. Vấn đề là thế này, đám cường đạo đó được dân chúng đồn đại hết sức đáng sợ, ai trong tay có ít tiền mà chẳng trốn đi chứ? Chuyện này cứ tái diễn như thế, người tới huyện Tương Dương cũng ít đi. Đối với vấn đề này, Bành Vượng cũng chỉ nghe lời đàm tiếu, quan lại ở đây rất nghèo, tù nhân cũng không có nhiều tiền nên không lo trộm cắp. Huống hồ, người ta còn nói đám cường đạo này chỉ cướp của người giàu, chia cho người nghèo, họ cũng không liên quan đến đám người này. Cũng không đào bới thêm nữa, Bành Vượng nói Lưu trưởng quầy sắp xếp phòng cho khách để mọi người trở về nghỉ ngơi. Vẫn quy tắc cũ, ai không đủ tiền thì ra nhà kho chứa củi ở sân sau. Hát Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp vẫn chọn phòng hai người. Ban đêm đang nghỉ ngơi, Mạc Cửu Diệp đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi phòng rồi nhảy lên mái nhà. Hát Trì Nhiễm liền đuổi theo, nhưng tốc độ của Mạc Cửu Diệp quá nhanh. Lúc nàng ra ngoài đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể quay về phòng chờ đợi. Mà Cửu Diệp đuổi theo bóng đen trên mái nhà một quãng xa, cho đến khi cách xa chỗ ban đầu thì tên đồ đen mới dừng lại. Các người là ai? Mà Cửu Diệp trầm giọng hỏi. Đám người mặc đồ đen thấy có người đuổi theo mình, định dẫn người đó đến một nơi vắng vẻ rồi ra tay. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức kéo khăn che mặt xuống. Thuộc hạ Lương Hạo, tham kiến quốc công gia. Lương Hạo, sao người lại ở đây chứ? Mạc Cửu Diệp có chút kinh ngạc, vừa nói hắn vừa tiến về phía trước, đỡ người đang quỳ đứng dậy. Lương Hạo chỉ đám người phía sau, nói: Quốc công gia, chúng thuộc hạ nghe nói phủ quốc công bị lục soát, cả nhà bị lưu đày, liền lập tức từ chức, ở đây chờ ngài hội họp với ngài. Mà Cửu Diệp nhìn những người ở phía sau Lương Hạo, Tống Siêu, Vương Đại Lực, Từ Thanh Phong, Lý Minh Thụy. Những người này đều là những tướng lĩnh do một tay cha hắn và hắn huấn luyện nên. Sau khi hắn quay về kinh thành, những người này vẫn ở lại đây canh giữ biên cương. Thật không ngờ những người này lại một lòng trung thành với Mạc gia, trong tình cảnh như thế lại từ chức theo bọn họ tới chỗ này. Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không đồng ý với cách làm của họ. Các người đã vất vả biết mấy mới có thể đạt được vị trí như hiện tại, cớ sao phải khổ sở vậy chứ? Huống hồ bây giờ Mạc gia đã bị lưu đày, các người đi theo chúng ta sẽ không có tương lai. Lương Hạo dẫn theo những người khác quỳ xuống một lần nữa. Chúng thuộc hạ đi theo Quốc Công gia vào sinh ra tử. Ngài có thông đồng với địch bán nước hay không, chúng thuộc hạ là người rõ nhất. Những lời nói kia rõ ràng vô căn cứ. Triều đình đối xử bất công với ngài, chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không vì hôn quân mà bán mạng nữa. Lời nói dõng dạc, mạnh mẽ, thể hiện sự vô cùng bất mãn của đám người Lương Hạo với triều đình. Mà Cửu Diệp biết rõ những người này dù sao cũng đã từ chức, có nói gì cũng vô ích. Nếu đã vậy, các người có dự định gì chưa? Chỉ nghe thấy năm người cùng lúc lên tiếng. Quốc Công gia ở đâu, chúng thuộc hạ sẽ ở đó. Mà Cửu Diệp thật ra cũng không có ý kiến gì, những người này từ nhỏ đã là cô nhi, được cha và huynh của hắn đem về quân doanh huấn luyện, bây giờ cũng chỉ lẻ bóng một mình, dù đi tới đâu cũng không vướng bận. Bây giờ ta đã bị triều đình giáng xuống làm tù nhân, phải sau khi tới Tây Bắc mới có thể có tự do, các người đi theo quân lưu đại thế này cũng không tiện. Chúng ta cứ hẹn gặp nhau ở Tây Bắc đi. Không được. Chúng thuộc hạ muốn đi cùng Quốc Công gia để bảo vệ ngài và người nhà của ngài được an toàn. Lương Hạo phản bác, nhắc tới sự an toàn của người nhà mà Cửu Diệp lập tức do dự. Để đám người Lương Hạo đi theo vào lúc gặp nguy hiểm quả thật có thể giúp đỡ họ rất nhiều. Nếu đã vậy, các người cách xa chúng ta một chút, vậy là được. Tránh để người khác nghi ngờ, hắn dừng một chút rồi lại nói. Với lại, bây giờ ta đã không còn là Quốc Công gia, từ nay về sau, các người đổi cách xưng hô đi. Lương Hạo trầm ngâm một chút. Hay là chúng thuộc hạ, gọi ngài là Cửu gia như trước đây, vậy thế nào? Ý mà Cửu Diệp là bây giờ bọn họ đều là những người bình thường, không còn chức vụ gì nữa, chưa kể bọn họ còn lớn tuổi hơn hắn, gọi hắn bằng tên cũng được. Chỉ là nghĩ đến đám người Lương Hạo từ trước tới nay đều giữ thái độ tôn trọng đối với Mạc gia, có thể sẽ không đồng ý gọi hắn bằng tên, mà Cửu Diệp liền đơn giản nghe theo ý họ. Được, cứ như vậy đi. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ mà Cửu Diệp đột nhiên nhớ tới đám cường đạo mà hôm nay Lưu trưởng quầy kể tới. Gần đây huyện Tương Dương xuất hiện cường đạo, chắc không phải các người chứ? Nói tới đây, đám người ai cũng gãi đầu, ngại ngùng. Không giấu gì Cửu gia, chúng thuộc hạ chính là đám cường đạo, chuyên cướp của người giàu, chia cho người nghèo ở huyện Tương Dương. Mà Cửu Diệp nhướng mày ra hiệu cho bọn họ nói tiếp. Lúc chúng thuộc hạ vừa mới tới, thời gian đầu định ban ngày sẽ chờ Cửu gia tới, còn tới đêm thì ở quán trọ. Nào ngờ mới đến được vài ngày, chúng thuộc hạ đã nghe nói bên trong thành Tương Dương có một đám nhà giàu ỷ vào có tiền trong tay làm chuyện độc ác. Ở đây chúng thuộc hạ cả ngày không chuyện gì làm, liền nghĩ tới sẽ giúp người nơi đây làm chút chuyện, nên bên ngoài đã lan truyền những chuyện như vậy. Mà Cửu Diệp không khỏi bật cười. Các người đúng thật là, ta còn nghe nói các người đáng sợ tới mức do đám thương nhân không dám tới làm ăn ở thành Tương Dương nữa, thế nên hôm nay những quán trọ kia không tiếp tục làm ăn được nữa rồi. Nghe thấy vậy, đám người Lương Hạo cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Không thể nào, chúng thuộc hạ cùng làm có vài lần, bây giờ cũng đã mấy ngày trời, không tiếp tục làm nữa. Hôm nay nếu không phải vì Tống Siêu kêu ngủ không được, chúng thuộc hạ sẽ không ra ngoài. Thật không ngờ lại trùng hợp có thể gặp được Cửu gia. Mà Cửu Diệp ngẩng đầu nhìn sát trời, bản thân đuổi theo tới đây cũng đã được nửa canh giờ. Hắn biết Hách Tri Nhiễm nhất định sẽ lo lắng nên cũng không tiếp tục ở lại nữa. Ta ở quán trọ mà các người vừa đi qua, sáng mai quan sai sẽ ra ngoài mua ít đồ dùng, sau đó sẽ lên đường. Thấy mà Cửu Diệp định rời đi, Lý Minh Thụy vội vàng nhắc nhở Lương Hạo. Chúng thuộc hạ còn có chuyện quan trọng cần nói với Cửu gia. Mà Cửu Diệp nghe vậy liền nhìn về phía Lương Hạo. Có chuyện gì? Cửu gia, chuyện này có liên quan tới Bác gia. Mà Cửu Diệp cau mày. Người đang nói Bác ca của ta sao? Lương Hạo gật đầu. Đúng vậy, Lúc chúng thuộc hạ mới nghe tin Mạc gia xảy ra chuyện, liền nghĩ ngay tới mồ mả của lão quốc công và tám vị vương gia vẫn còn ở đó, sợ rằng triều đình sẽ phái người tới phá hư, nên chúng thuộc hạ liền định đến đó kiểm tra một chút. Lúc chúng thuộc hạ tới đó, mới thấy phần mộ bác già đã bị người ta đào lên, nắp quan tài cũng bị mở, bên trong thì trống rỗng. Chúng thuộc hạ đến đó 10 ngày trước, khi đó mọi thứ vẫn ổn, vì vậy thuộc hạ đã đưa ra kết luận rằng phần mộ của bác già đã bị đào lên không quá 10 ngày. Mà Cửu Diệp nghe xong tin tức này hoàn toàn bị sốc. Cha và huynh của hắn vì nước mà không tiếc hy sinh thân mình là điều khó tiếp nhận nhất rồi. Bây giờ phần mộ của bác ca lại bị người ta đào lên, hắn không hiểu nổi mục đích của đám đào mộ này là cái gì. Sau này các người có còn tiếp tục điều tra nữa hay không? Lương Hạo gật đầu. Từ sau khi phát hiện phần mộ của bác già bị đào lên, huynh đệ chúng thuộc hạ hầu như ngày nào cũng tới kiểm tra một chút, nhưng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Chờ đến khi chúng thuộc hạ rời đi, phần mộ của lão quốc công và bảy vị vương gia vẫn còn nguyên vẹn. Mà Cửu Diệp hít một ngụm khí lạnh, trong đầu hiện lên một vài ký ức về bác ca. Ngày đó bác ca Mạc Sơ Hàn cùng Lục ca và Thất ca, lúc đó hắn ta là người dẫn đầu đại quân trấn giữ một cổng thành khác. Khi thi thể ba vị huynh trưởng được đưa về đã hoàn toàn bị biến dạng, chỉ có thể xác nhận danh tính qua cách ăn mặc. Lúc ấy Mạc Cửu Diệp vô cùng đau lòng, nhưng vì sắp phải đối đầu với một cuộc chiến mới nên đành dọn dẹp lại một chút rồi đem ba vị huynh trưởng đi chôn cất. Nếu hắn nhớ không lầm, vào lúc nhập liệm cho bác ca, trên đùi vẫn còn đang chảy máu, khiến hắn nghĩ rằng bác ca chưa chết. Nhưng sau khi trải qua nhiều vị quân y chẩn đoán xác định rằng bác ca đã chết, Mạc Cửu Diệp mới thôi nghi ngờ. Nghĩ tới đó, hắn dò hỏi đám người Lương Hạo. Các người có nhìn thấy quan tài của bác ca có vết máu nào hay không? Lương Hạo lắc đầu. Không có. Bên trong quan tài vô cùng sạch sẽ. Lúc ấy thuộc hạ còn nghĩ, bác già đã mất nhiều năm như vậy, tại sao trong quan tài một mảnh vụn cũng không có? Mà Cửu Diệp cảm thấy trong lòng xuất hiện vô số nghi ngờ. Căn cứ theo lời nói của Lương Hạo, quan tài kia không phải là quan tài chôn bác ca năm đó. Hơn nữa tên đào mộ này tại sao chỉ đào phần mộ của bác ca? Tên đào mộ mang cả quan tài và bác ca đi đến cùng là vì mục đích gì? Trong đầu mà Cửu Diệp liên tục xuất hiện những nghi vấn đến mức khiến hắn hít thở không thông. Mà Cửu Diệp hạ quyết tâm sau khi tới Tây Bắc dàn xếp gia đình ổn thỏa, hắn sẽ tự mình điều tra. Hắn ngước mắt nhìn đám người. Không còn sớm, các người quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tự cân nhắc tình hình rồi đi theo. Đám người Lương Hạo không biết Cửu gia vì sao lại nóng vội thúc giục họ đi như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều. Được, ngày mai chúng thuộc hạ sẽ chờ Cửu gia ở ngoài cửa thành. Mà Cửu Diệp ừ một tiếng, rồi dùng khinh công nhảy lên, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong quán trọ, Hách Tri Nhiễm tưởng người Nam Thụy tới, vì vậy mà Cửu Diệp đã đuổi theo. Thấy hắn ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về, Hách Tri Nhiễm lo lắng hắn gặp nguy hiểm, định ra ngoài tìm thử. Vừa đẩy cửa phòng, liền đụng phải mà Cửu Diệp đang vội vã trở về. Mà Cửu Diệp theo bản năng đưa tay ôm người vào lòng, ôm nhu nói. Cẩn thận! Hách Tri Nhiễm đưa tay kéo người vào. Chàng đi đâu? Có phải Nam Thụy cử người tới hay không? Mà Cửu Diệp đưa Hách Tri Nhiễm ngồi lên ghế rồi xoa đầu nàng. Không phải, là người của chúng ta. Tiếp đó mà Cửu Diệp kể chi tiết về sự xuất hiện của đám người Lương Hạo ở huyện Tương Dương cho Hách Tri Nhiễm nghe. Hách Tri Nhiễm nghe xong cũng nghi vấn giống mà Cửu Diệp, tiếc rằng lúc xem sử sách nàng không thấy bất kỳ ghi chép nào về các thành viên khác của Mạc gia. Đặc biệt sau khi Mạc Cửu Diệp chết trên đường lưu đài, sử sách không còn nhắc tới bất kỳ người nào có liên quan tới Mạc gia nữa. Vì vậy nàng không cách nào biết được lý do thật sự khiến mộ Mạc Sơ Hàn bị đào lên.